Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2349, chương 2349, thạch phá thiên kinh. Đột nhiên bạo sát ra kiếm quang, cũng không phải là trong lúc vội vàng đánh ra, mà là Diệp Lăng sớm nổi lên tốt, ẩn chứa hóa thần cảnh đáng sợ lực lượng, phốc phốc, kiếm quang lóng lánh. Cái kia ba đại cường giả thấy như vậy một màn, đều hoàn toàn biến sắc. Không được, tránh mau, biết gặp phải cường địch. Sau một khắc, cái này ba đại cường giả từng cái đều là cước bộ chợt lui. Vội vã tránh thoát Diệp Lăng đột nhiên này một kiếm. Thình thịch, làm tiêu xả ra kiếm quang đánh vào cái kia tửu quán ở trên thời điểm. Toàn bộ tửu quán đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là sau một khắc, nửa bên tửu quán ầm ầm sụp xuống đứng lên. A, người cứu mạng a, cái kia trốn ở góc phòng tiểu nhị, thấy như vậy một màn, gào khóc loạn kêu lên, xoay người bỏ chạy, là hắn chính là thánh nhân tu vi, ở lại chỗ này chỉ do muốn chết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Lăng lôi kéo Tiểu Minh, chậm rãi thối lui đến trong góc phòng. Mà sau diệt tiên kiếm để ngang trước ngực, mâu quang híp lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt ba đại cường giả. Chúng ta là người nào không liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau tránh ra, bả, đem, phía sau ngươi cái kia tiểu nữ giao ra đây. Nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này ba đại cường giả, hướng Diệp Lăng trầm thấp nói đạo, tiểu nữ, không phải tìm chính mình. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ hắn vốn cho là đây là Lâm Thành sát thủ tới đây. Nhưng là ai biết, ba tên này, dĩ nhiên không phải tìm chính mình. Có phải hay không các người tìm lộn người? Hắn là cái nam, Diệp Lăng sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Tuy là hắn cũng hoài nghi Tiểu Minh là nữ nhân, nhưng là hắn thật vẫn rình quá Tiểu Minh chân thân. Xác xác thật thật là một nam nhân. Đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, thời gian không nhiều lắm, giết, rầm rầm hưu, đột nhiên, cái này ba đại cường giả trực tiếp nổi giận tuôn ra. Hai đại cường giả hướng Diệp Lăng giết tới, còn mặt khác một cái, tắc thì là hướng Diệp Lăng sau lưng Tiểu Minh giết tới. Các ngươi muốn chết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức một tay tìm tòi. Đeo vào trên tay mình kim cương trạc, phi thẳng đến cái kia hướng Tiểu Minh đánh tới ra hỏa oanh khứ. Ba ba ba, cái kia lóe ra chói mắt ngân quang kim cương trạc, ẩn chứa cuồn cuộn đáng sợ lực lượng, như hồng thủy một dạng, hướng cái kia tập sát ra tên đánh tới. Không, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Minh cường giả, tức thì sợ hãi giống một tiếng, sắc mặt đại biến. Cái này kim cương trạc bên trong lực lượng, thật là đáng sợ, hơi chút một tia sóng sức mạnh, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, thậm chí là tử vong. Thình thịch, căn bản không có bất kỳ đình trệ, kim cương trạc trực tiếp ở nơi này hàng lồng ngực chi trên. Lên, nổ tung, đáng sợ kia lực lượng, lôi xé thân thể của hắn, trực tiếp liền cho xé thành huyết vụ. Cút ngay cho ta, đây hết thảy, chỉ là một sát na mà thôi. Mà lúc này Diệp Lăng, trực tiếp đi nhanh bỗng nhiên mà ra. Trong tay diệt tiên kiếm, dường như nộ dao một dạng xảo quyệt tuôn ra. Phốp phốp, kiếm quang cực nhanh, chớp mắt đã đem nhất tôn hóa cảnh sơ kỳ đầu sỏ giết đi lạnh thấu tim. Lập tức bạt tiêm, nhiều bó tiên huyết theo thân kiếm tóe phát. Cuồng sát cửu thiên, chết đi cho ta, trong nháy mắt, một chết một bị thương. Diệp Lăng đáng sợ, làm cho cuối cùng một cái tên gần như sắp muốn qua đời. Trong mắt hầu như đều muốn tét, làm Diệp Lăng liên tục quát tháo chi về sau. Hàng này mang theo trong tay đơn đao, nổ phách mà rơi, rầm rầm hưu, đao rơi sát na, dĩ nhiên trực tiếp dọc theo chín cái chân long. Cuồng nộ gầm thét, thế như trẻ tre một dạng, trực tiếp giết tới Diệp Lăng đỉnh đầu. Hưu, Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, vội vàng mang cánh tay, trực tiếp dùng diệt tiên kiếm, gắt gao chặn cái này cuồng rơi đơn đao. Phù phù, liền một sát na này, Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị một cái đáng sợ cự chùy hung hãn oanh đến rồi một dạng, chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa, ngũ tạng lục phủ đều tựa như tét một dạng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong mắt đều đỏ. Hỗn đàn, mở cho ta. Một tay mang kiếm Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi rít gào một tiếng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn ngũ trọng Diêm La Kim Thân trực tiếp bạo phát ra cuồng bạo nhất lực lượng. Này cổ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Đương đương đương, diệt tiên kiếm mạnh mẽ mang Diêm La Kim Thân lực lượng trực tiếp bạo khởi nhiều bó chói mắt hoa lửa, theo đao kiếm trung ương không ngừng vang khắp nơi xuất hiện. Cái kia đánh tới cường giả khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, lập tức thân ảnh rút lui. Hỗn đàn, người rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn bảo vệ phiền gia công chúa? Cái này cường giả tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo đơn đao cổ tay đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Gan bàn tay tê dại, hắn chính là bị Diệp Lăng lực lượng dọa sợ. Quá mạnh mẽ, nhất định có thể nói nghịch thiên. Phiền gia công chúa, Diệp Lăng lập tức xoay người nhìn về phía Tiểu Minh. Lúc này, nếu là hắn còn tưởng rằng Tiểu Minh là một nam, đây mới thật sự là kẻ ngu si đây. Hàng này dĩ nhiên thực sự là nữ. Hơn nữa, còn là cái này phiền thành chấp trưởng gia tộc. Phiền gia trưởng trên, lên, Minh Châu, Diệp Lăng, đừng ném hạ ta. Tiểu Minh tức thì cuống quýt nói đạo, trong tròng mắt tràn ngập sợ hãi sáng bóng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, yên tâm, ta mang ngươi đánh ra. Diệp Lăng lập tức xoay người, nhìn đối diện hai tên kia, một cái bưng lồng ngực, một cái khuôn mặt sắc thương bạch. Hai người này đều bị hắn giết sợ vỡ mặt, không đủ sợ hãi, ngươi đây là đang muốn chết. Ta cho ngươi biết, chúng ta bày ra thiên la địa võng, coi như ngươi là đại tam thần cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ chạy đi. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hoặc là chết, hoặc là cút đi. Cái kia mang theo đơn đao tên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tức miệng mắng to. Mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, tiếu dung lành lạnh, ta đây chọn đời ghét nhất người khác uy hiếp, ta muốn bảo vệ người, ai cũng giết không được. Táp, nói xong, Diệp Lăng ngùi kiếm chỉ, mâu quang lành lạnh, lập tức hắn nhất nắm chặt Tiểu Minh tay, đi nhanh cuồng mãnh mà đạp, kiếm trong tay hắn, tác thì là một kiếm sông ngày, nhất kiếm vô địch, giết, ao ao ao, kiếm quang sông ngày, làm mang lên giữa không trung một khắc kia, thình lình xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, tụ ở kiếm nhọn chỗ, không ngừng tản ra cuồn cuộn thôn phệ chi lực, giết, làm một kiếm kình thiên. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một khắc kia, trong tay hắn diệt tiên kiếm, trực tiếp thuận thế đập mạnh mà rơi, giống như thạch phá thiên kinh. Không được, mau lui lại a, cái này hai đại hóa thần cảnh sơ kỳ đầu sò, khuôn mặt sắc hầu như điên cuồng, xoay người bỏ chạy, liền dũng khí phản kháng cũng không có. Bọn họ là thật sợ mất mật. Diệp Lăng cảnh giới rất thấp, nhưng là hắn nội tình lại kinh diễm tuyệt luân, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, có thể ở hóa thần sơ kỳ đánh bại hắn, căn bản không có. Làm hai tên kia thân thể vừa mới trốn một khắc kia, Diệp Lăng nhất kiếm vô địch, thình lình hàng lâm, đáng sợ lỗ đen trực tiếp tản mát ra kinh khủng xé rách lực, đem hai tên kia thân thể trực tiếp cho kéo đến lỗ đen trung ương vị trí, mà về sau không có gì sánh kịp cắn giết lực trực tiếp triển khai đáng sợ giết chết. Ngắn ngủn khoảng khắc, hai người này thân thể trực tiếp bị cắn giết thành cặn bã, mà bọn họ một thân sinh cơ, Tắc thì là bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy đều thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.